Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 4, sống sót, vườn trường các góc vang lên tiếng kêu sợ hãi, vẫn cứ đắm chìm sợ hãi chung đã quên hành động, mọi người bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Không ít người trước tiên phía sau tiếp trước hướng tới cổng trường khẩu chạy đi. Vẫn có một bộ phận người không chịu tin tưởng như vậy vớ vẩn sự tình. Nhật thực vốn dĩ chính là bình thường sự kiện. Nói không chừng có người trước tiên quan chắc đến sẽ có nhật thực. Cố ý nương cái này tới trò đùa dai. Còn có hậu cực nhỏ một bộ phận người đã nghĩ đến nếu cái kia quảng bá là thật. Như vậy bên ngoài cũng sẽ không so trường học an toàn. Tương phản, bởi vì có như vậy thứ nhất quảng bá đánh dự phòng châm, trường học so bên ngoài còn muốn an toàn. Nghĩ đến đây, liền bắt đầu hướng quảng bá thất bên kia chạy. Mà đại bộ phận người đều không hề phương hướng, không hề mục bôn đào. Loại này hỗn loạn tình huống chung, không ít trường học giáo viên còn nhớ rõ chính mình chức trách. Lớn tiếng kêu gọi nói chỉ là lời đồn, trò đùa dai, nhưng là không có người phản ứng bọn họ. Hoảng loạn chạy vội chung, sắc trời rốt cuộc hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mà những cái đó kiên trì cho rằng đây là có người trò đùa dai người thực đã bị hiện thực đánh sập. Mà lâm vào đại khủng hoảng chung. Vườn trường các gốc không ngừng mà có người bôn đào chung đột nhiên té ngã, hôn mê bất tỉnh. Nếu nói gần là nhật thực còn không đủ để tàn phá mọi người lý trí. Như vậy những người này té xỉu lúc sau mọi người sau một tia tàn lưu lý trí cũng bị cắn nuốt. Chưa bao giờ từng có khủng hoảng tràn ngập mọi người trong lòng. Như là một phen búa tạ hung hăng mà bọn họ trên đầu. Tất cả mọi người nhớ rõ cái kia thần bí quảng bá nói qua. Những người này té xỉu lúc sau liền sẽ biến thành ăn thịt người tang thi. Hiện hảo xử lý biện pháp chính là sấn bọn họ còn không có tỉnh lại thời điểm đánh bạo bọn họ đâu. Nhưng là không có người làm như vậy. Liền tính không phải thân nhân, bằng hữu, ái nhân, không có người hạ thủ được. Bọn họ đều là một đường xuôi gió xuôi nước đi tới. Ngày thường nhiều cũng liền bạo bạo thô khẩu. Đánh bạo một người đầu yêu cầu cỡ nào đại nghị lực cùng dũng khí. Bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết là chính mình làm không được. Có một đôi tình lữ chạy vội chung, nam sinh đột nhiên chân mềm nhũn, té ngã mà. Bởi vì hai người tay kéo đến thật chặt, nam sinh té ngã thời điểm nhà gái cũng bị mang phiên. Hai người đều hung hăng mà quăng ngã trên mặt đất, nữ sinh bất chấp đi xem chính mình trên người chảy ra. Nhấp miệng tay chân cùng sử dụng bò đến nam sinh bên người. Gắt gao mà bắt lấy nam sinh tay, mặc dù là áp lực, lại vẫn là lộ ra kinh hoàng. Vương Tấn, ngươi thế nào? Vương Tấn cảm giác chính mình cả người như là hỏa thiêu lại như là đóng băng. Đau đều phải trừ đi lên. Hắn trong lòng thực sợ hãi. Hắn mới 23 tuổi, còn thực tuổi trẻ, còn có thật nhiều sự tình cũng chưa tới kịp làm. Như thế nào có thể liền như vậy đã chết? Chính là nhìn nhịn không được run rẩy lại ra vẻ trấn định vô mẫn. Hắn đột nhiên sẽ không sợ, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, lại đã quên thiên như vậy hắc, Vưu Mẫn căn bản là nhìn không tới. Nha đầu, thực xin lỗi a, mặt sau lộ ta không thể bồi ngươi đi rồi, liền tính là ngươi một người cũng muốn sống sót a, mặc kệ về sau nhiều khó cũng nhất định phải sống sót a. Ta sẽ bầu trời nhìn ngươi. Ngươi nếu là quá sớm tới tìm ta, ta sẽ không tha thứ ngươi trong bóng đêm. Vưu Mẫn nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xoát một chút liền chạy xuống tới. Yết hầu ngại một câu đều nói không nên lời. chỉ biết là liều mạng lắc đầu. Không cần chết A Vương Tấn, không cần chết A, chúng ta nói tốt tốt nghiệp liền kết hôn A, ngươi nói muốn chiếu cố ta cả đời A. Rách nát nức nở thanh làm Vương Tấn trong lòng đại đau, cảm giác chính mình đầu đau muốn bạo rất giống nhau, ý thức càng ngày càng mơ hồ, nhưng hắn lại còn có một việc không bỏ xuống được, gắt gao bắt lấy Vưu Mẫn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Vưu Mẫn, dãy dụa nói hắn trên đời này sau một câu, tiểu Mẫn, nhất định thay ta báo thù, nha đầu, ta không thể bồi ngươi đi xuống đi. Khiến cho ta sau lại vì ngươi làm một chuyện đi. Dùng ta huyết giúp ngươi trưởng thành mặc kệ như thế nào gian nan. Nhất định phải sống sót. A Vương Tấn trong ánh mắt sau một tia ánh sáng cũng tan mất. Hắn đã chết, mang theo đối trên thế gian này vô hạn quyến luyến. Hoàn toàn trên thế gian này biến mất. Vưu Mẫn vẫn cứ gắt gao mà bắt lấy Vương Tấn tay. Cảm thụ được cặp kia ấm áp bàn tay to dần dần biến lạnh băng. Thiên dần dần sáng, đệ nhất thúc ánh mặt trời chiếu Vưu Mẫn trên mặt. Nhu hòa trên mặt bò đầy khúc chiết nước mắt. Lộ ra một cổ cho tàn giống nhau chết lặng cùng tuyệt vọng. Nàng bò lên thân, lảo đảo tìm được một cục đá lớn. Sau đó ngồi xổm Vương Tấn bên người. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Tấn. Vương Tấn mở mắt ra khoảnh khắc, chỉ tới kịp phát ra một tiếng không giống nhân loại cơ khát gầm nhẹ thanh. Một cục đá lớn liền hung hăng mà tạt trên mặt hắn. Một cái, hai cái, ba cái. Vưu Mẫn nhắm mắt lại, tay như là thượng dây cót giống nhau một chút luôn cục đá nện xuống đi. Cho dù là nhắm mắt lại, nước mắt cũng không ngừng mà từ hốc mắt chảy ra, thẳng đến thật là nhấc không nổi tay, mới phục Vương Tấn thi thể thượng gào khóc mà hết thảy này. Còn chỉ là bắt đầu, Tô Tân ỉ bên cửa sổ, nhìn ngoài phòng đen nhánh không có một tia ánh sáng không trung, nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua, đã qua 10 phút, hắn sẽ không tới. Tô Tần trong lòng nói không nên lời thất vọng, lại vẫn là nghĩ có lẽ hắn trường học, nhưng là bởi vì sự tình trì hoãn cho nên không chạy tới. Cùng với nơi này chờ, không bằng đi trường học đừng địa phương tìm xe monster. Tô Tần mới vừa mở ra môn, liền đột nhiên cả kinh, chỉ thấy vừa mới dẫn đường cái kia nam sinh đang đứng ngoài cửa. Âm tình bất định nhìn chằm chằm nàng, như là muốn Tô Tần trên mặt tìm ra một đóa hoa tới. Tô Tần chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền mặt vô biểu tình đi qua hắn, thẳng xuống lầu. Lâm Thanh Dương bị Tô Tần làm lơ hắn thái độ khí phổi đều phải bạo rớt. Cắn chặt răng, bước đuổi kịp nàng, một chương tay liền chắn Tô Tần trước mặt. Tô Tần âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Lâm Thanh Dương vẻ mặt ủy khuất, nói, ngươi đáp ứng ta. Tô Tần vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi không phải nói lần sau gặp mặt liền nói cho ta ngươi tên sao? Hiện nói cho ta đi. Tô Tần khóe mắt gấp tốc trừ động vài cái, sau đó ném xuống Tô Tần hai chữ. Liền vòng qua Lâm Thanh Dương tiếp tục xuống lầu. Ai ngờ đến Lâm Thanh Dương cộp cộp cộp cùng nàng phía sau. Một bên gọi vào, Tô Tần, chúng ta hai cái cùng nhau đi, ta có thể bảo hộ ngươi. Bên này nói đã tới rồi chỗ ngoặt chỗ. Lâm Thanh Dương thấy Tô Tần một chút phản ứng đều không có, đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên Tô Tần không hề dự chịu xoay người lại, trong tay nắm một phen tiểu đao, mang theo một cổ lệ khí hung hăng mà đối với hắn đâm lại đây. Lâm Thanh Dương trăm triệu không nghĩ tới Tô Tần sẽ đột nhiên công kích hắn. Cả người đều choáng váng, Tô Tần tay quá, mà hắn vốn dĩ cũng đã bị dọa tới rồi, căn bản không có né tránh đường sống. chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem mang theo lăng liệt hàn ý tiểu đao thẳng tắp hướng hắn cắm tới. Sau đó, dán hắn ra mặt hung hăng mà đâm vào hắn phía sau. Cùng với lưỡi dao sắc bén nhập thịt là một tiếng phi nhân loại phát ra gầm nhẹ. Lâm Thanh Dương trên cổ lông tơ rót một chút liền đứng lên tới theo trọng vật rơi xuống đất thanh. Âm ân y Lâm Thanh Dương cứng đờ quay đầu lại. Cái này cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chỉ thấy một cái toàn thân đều có bất đồng trình độ hư thối nam nhân ngã xuống đất thượng. Trên mặt làn da đều rất không sai biệt lắm. Hiện ra màu đỏ cốt nhục. Hỗn hợp một loại ghê tởm chất nhầy. Dạ dày một trận quay cuồng. Lâm Thanh Dương vội vàng rời đi ánh mắt không dám lại xem. Lại nhiều xem một cái hắn liền phải nhổ ra. Không đợi hắn hoãn quá khí tới. Liền nhìn đến Tô Tần dường như không có việc gì đi đến kia cụ khủng bố thi thể bên cạnh. Bắt lấy tang thi mặt cắm tiểu đao lưu loát rút ra tới. Còn liền tang thi quần áo đem tiểu đao trà lau sạch sẽ. Lâm Thanh Dương trong mắt đều phải rớt ra tới. Nhìn Tô Tần đem tiểu đao lau khô sau đó dường như không có việc gì đứng lên. Chỉ cảm thấy chính mình hình như là nằm mơ. Sau một lúc lâu mới hoảng quá thần tới. Biết chính mình không phải nằm mơ. Sau đó liền bắt đầu dùng một loại xem quái vật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tần. Nữ nhân này không phải người đi. Không phải người đi. Không phải đâu. Sau đó nhìn đến Tô Tần thu hồi dao nhỏ đối hắn lộ ra một cái cười như không cười biểu tình sau liền. Không hề để ý tới hắn. Lại bước xuống mấy cái cầu thang sau. Lâm Thanh Dương rốt cuộc phản ứng lại đây. Đối với Tô Tần bóng dáng kêu thảm thiết nói. Nữ vương đại nhân, từ từ ta. Một giờ sau. Lâm Thanh Dương nhìn cách đó không xa chính một cái nhấc chân đem tang thi đá đến mà. Sau đó nhanh chóng đối với tang thi đầu bổ thượng một đao Tô Tần bóng dáng. Một đôi mắt to đã biến thành mắt lấp lánh. Từ khu dạy học ra tới sau, Lâm Thanh Dương phát hiện đã có không ít người biến thành tang thi. Có so với kia cái khu dạy học gặp được cái kia còn muốn khủng bố ghê tởm. Tô Tần lại giống như một chút đều không sợ hãi. Thân thủ là làm cho hắn đôi mắt tùy thời bảo trì trợn to trạng thái. Luôn là hắn vừa mới phát hiện cái kia tang thi thời điểm. Tô Tần đoạn đao cũng đã đưa vào tang thi trong đầu. Thật không hổ là nữ vương đại nhân a. Tô Tần lại một lần đem đoạn đao chui vào một nữ nhân tang thi trong óc thời điểm. Lâm Thanh Dương không cấm cảm thán đến, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay cầm nửa khối gạch. Trong lòng âm thầm nghĩ đến tiếp theo cái chính mình nhất định phải động thủ giải quyết. Không thể làm nữ vương đại nhân khinh thường. Trên thực tế Tô Tần căn bản là không có chú ý tới cùng chính mình cách đó không xa Lâm Thanh Dương. Nàng nhanh chóng giải quyết rớt một cái tang thi, lòng bàn tay bị đao đem mài đi một tầng da, có chút đau đớn, cánh tay cũng tê tê nhức nhức muốn tới cực hạn, ngay cả thể lực sói mòn tốc độ cũng so với chính mình đoán trước chung tốt nhiều. Tô Tần cau mày, môi nhấp khẩn, bất quá cuối cùng chính mình bắt đầu cái kia quảng bá nổi lên không nhỏ tác dụng. Tuy rằng cũng có nguyên nhân vì đối là bằng hữu thay đổi tang thi không hạ thủ được mà bị cắn đả. Thương người, nhưng đại đa số người đều đã bắt đầu rõ ràng nhận thức đến hiện tình cảnh mà bắt đầu phản kháng. Trên thực tế lúc đầu tang thi trừ bỏ sức lực lớn một chút. Vô luận là phản ứng vẫn là tốc độ đều so người bình thường muốn trì độn. Chỉ cần khắc phục đối tang thi sợ hãi. Liền tính là một nữ hài tử kiệt toàn lực cũng có thể giết chết một cái tang thi. Nhưng là phải biết rằng, Đối với một cái tố chất tâm lý các phương diện đều phải cường nam nhân mà nói, đánh bạo một cái tang thi đầu đều phải lớn lao dũng khí. Huống chi những cái đó ngày thường liền sát gà cũng không dám xem kiều kiều nữ. Vì thế lúc này nam nữ khác biệt nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Đại bộ phận nam sinh đều bắt đầu khả năng lợi dụng đứng dậy biên có thể lợi dụng đồ vật làm thành các loại vũ khí tới công kích tang thi, mà các nữ hài tắc thành đôi trốn các nam sinh sau lưng, thỉnh thoảng còn phát ra chói tai thét chói tai, sau đó đưa tới nhiều tang thi, mà thẳng đến khoảng cách nhật thực đến hiện là nửa giờ. Ninh Viện Đại học tổng nhân số vì 1.8 vạn người, chuyển biến tang thi nhân số vì 500 nhiều người, bị tang thi lây bệnh có 3.000 nhiều người, tính đến hiện tang thi còn có 2.000 nhiều, trong đó nữ tính chiếm đa số, thả cái này số liệu còn có gia tăng xu thế. Dù vậy, so với kiếp trước Ninh Viện Đại học 1.8 vạn người đến sau chỉ chạy ra 100 nhiều người. Muốn hảo quá nhiều, kiếp trước đại đa số người đều là bị loại này đột phát sự kiện lộng mông. Hơn nữa đối tang thi sợ hãi, thế cho nên có một nửa người là đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị bên người người cắn thương mà biến thành tang thi. Hoảng loạn dưới căn bản không thể tưởng được đi sát tang thi, chỉ nghĩ chạy trốn, kết quả chết. Hiện đã có chuẩn bị tâm lý sinh viên nhóm không chỉ có bắt đầu tích cực, có tổ chức bắt đầu sát tang thi, thậm chí đều bắt đầu tích lũy khởi kinh nghiệm tới. Mà những cái đó bởi vì bên người thân cận người biến thành tang thi người, bởi vì gắt gao nhớ kỹ quảng bá lời nói, mất đi thân nhân, bằng hữu, ái nhân khắc cốt cừu hận chiến thắng bọn họ đáy lòng sợ hãi cùng bi thương, mà đem cừu hận chuyển hóa vì lửa giận, điên cuồng trút xuống tang thi trên người. Bởi vậy, bọn họ trở thành mạt thế chi thủy trước thức tỉnh kia một đám người. Lúc này mỗi người trong lòng không khỏi nhớ tới cái kia thần bí nữ MC. Nếu không phải có cái kia quảng bá, người chết sẽ nhiều, mà bọn họ này đó sống sót người cũng chưa chắc sẽ có như vậy đại dũng khí tới đối mặt này đàn khủng bố quái vật. Bọn họ tránh được mặt thế bắt đầu mờ mịt cùng sợ hãi bóng đè, nhưng bọn hắn trong lòng lại không có một tia nhẹ nhàng cảm xúc. Việc học, tình yêu, sự nghiệp, đã từng bình phàm lại ân nhàn sinh hoạt giờ khắc này cách bọn họ như vậy xa xôi. Bọn họ thậm chí không biết ngày mai Thái Dương còn có thể hay không cứ theo lẽ thường dâng lên. Mà giờ này khắc này, mọi người trong lòng lại kiên định tồn một ý niệm: sống sót, sống sót, liền có hy vọng. Hết chương.